cạm bẫy hoa hồng bước vào tim anh. Chương 16:16, vợ tôi có thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh viện đa khoa thành phố, Y Phong cùng vài nhân viên đến thăm đối tác. Mới ngày hôm qua, ông ấy đột nhiên bị đột quỵ. Chu Tổng là đối tác lâu năm của Conti Muriel nói riêng và tập đoàn Senia nói chung từ thời ba anh còn đương nhiệm chức chủ tịch. Này đã được giao lại cho anh, lần này chẳng may ông ấy gặp sự cố, Y Phong nhất định đích thân đến thăm mới phải phép. Sau khi thăm đối tác xong, anh một mình ra về trước vì còn một số việc quan trọng cần xử lý. Trong thang máy đi xuống tầng trệt, anh chợt gặp một vị nam bác sĩ mặc áo blau đi vào. Vị bác sĩ kia trông thấy anh liền nở nụ cười thân thiện. Là cậu sao Y Phong? Anh cũng mỉm cười hòa nhã. Lâu rồi không gặp cậu Dương Huy. Bác sĩ Dương Huy ôn nhu đáp. Từ sau khi tốt nghiệp cấp 3 cũng đã 9 năm rồi còn gì? Y Phong gật đầu, đúng vậy, thời gian qua nhanh thật, giờ cậu đã đạt được ước mơ trở thành bác sĩ. Dương Huy mỉm cười, còn cậu thì trở thành tân chủ tịch của đế chế tập đoàn Senia. À phải rồi, còn sắp lên chức làm ba nữa. Chúc mừng cậu, tin tức về những tỷ phú giàu có đứng đầu cả nước và thuộc top 10 thế giới như chắc ra thì ai mà không biết đến. Thậm chí thông tin về những thành viên của Trác gia, đặc biệt là Trác Y Phong thường được giới truyền thông chú trọng quan tâm chẳng kém cạnh người nổi tiếng. Dương Huy biết thông tin về anh cũng là chuyện rất bình thường, dễ hiểu. Nghe lời này từ bác sĩ Dương Huy, anh khó hiểu lẫn hoang mang. Cậu nói vậy là sao? Dương Huy nào biết ẩn tình bên trong, vô tư nói. Ây, tên này giả ngơ à, vợ của cậu đã mang thai, cậu không phải sắp lên chức ba thì còn gì nữa? Tâm trí Y Phong bàng hoàng nhưng anh vẫn có giữ bình tĩnh. Cậu nói rõ hơn được không? Dương Huy nghe đến đây thì lại hiểu vấn đề lệch hướng hẳn so với tình cảnh hiện tại của Y Phong. À tôi hiểu rồi, vậy ra vợ cậu muốn tạo sức bất ngờ cho cậu nên chưa báo cậu biết tin vui, nhưng cô ấy đã mang thai gần 2 tháng rồi mà. Mới hôm kia cô ấy đến bệnh viện khám thai, chính tôi là người trực tiếp khám cho cô ấy. Lúc đó, tôi đã nhận ra cô ấy là vợ cậu, nhưng vì đã lâu không liên lạc với cậu nên tôi cũng không nói chuyện chúng ta là bạn bè với cô ấy. Và lại lúc đó thai phụ đang ngồi chờ khám bên ngoài rất đông nên tôi cũng không có thời gian. Dương Huy là một bác sĩ khoa sản, trùng hợp thay ngày cô đến bệnh viện khám thai, anh ấy chính là vị bác sĩ trực tiếp thăm khám cho cô. Do đã đọc tin tức và xem hình ảnh trên các trang báo về hôn lễ lớn của anh và tiểu thư Thẩm Mộc Đoan, con gái cưng của Thẩm Chí Dĩnh. CEO công ty bất động sản Thẩm Châu. Vì vậy Dương Huy biết được tên của cô và cả diện mạo xinh đẹp của Mộc Đoan. Vừa thấy cô bước vào phòng để khám thai, Dương Huy liền nhận ra cô chính là Thẩm tiểu thư. Sau khi xem thông tin hồ sơ khám thai thì anh ấy liền biết mình không nhìn nhầm người. Nhưng Dương Huy lại nhìn nhầm vấn đề giữa Y Phong và Mộc Đoan. Trong khi anh ấy nghĩ rằng cô và anh đang rất vui vẻ hạnh phúc vì sắp chào đón thành viên mới của gia đình thì Y Phong lại chẳng hề hay biết chuyện cô mang thai cho đến khi anh được nghe Dương Huy nói ra. Về đến nhà, dù biết rõ sự thật cô đang che giấu nhưng Y Phong vẫn không nói gì với cô cả. Trong giờ cơm, Mộc Đoan chỉ ăn được một ít rồi cũng nhanh chóng trở về phòng. Lúc này anh đã hiểu những lần cô buồn nôn khi ngửi thấy mùi đồ ăn, thức uống, chính là triệu chứng ốm nghén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Đoan trong phòng nghĩ ngợi hồi lâu, rõ ràng cô muốn đi làm kiếm tiền nhưng bây giờ lại mang thai, sức khỏe trồi sụt thế này thì không ổn. Y Phong ngồi ở bàn làm việc nghĩ đến chuyện cô đã có thai trước khi kế hôn. Anh tựa lưng vào ghế cảm giác trong lòng rối bời. Liệu rằng người đàn ông này có đủ bao dung để xem đứa nhỏ trong bụng cô là con ruột của anh trong suốt thời gian chung sống? Nếu một ngày mọi người biết cô đã mang thai, chắc chắn đứa nhỏ phải mang thân phận là con của anh. Bằng không, miệng lưỡi thiên hạ và truyền thông bẩn sẽ không ngừng viết bài mỉa mai, đẩy sự việc đi xa đến mất kiểm soát. Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì anh nhận được cuộc gọi từ Trác Tổng, dù chưa nhấc máy nhưng đã lờ mờ đoán được lý do. Alo Y Phong à, chiều mai con đưa vợ về nhà ba và dì dùng cơm. Quả đúng như anh nghĩ, là ba anh muốn tụ họp gia đình. Y Phong cũng không phải người vô tâm lạnh nhạt quá mức, anh là người đàn ông hướng về gia đình và rất trân trọng tổ ấm. Được, chiều mai con sẽ đưa Mộc Đoan về. Giọng điệu của ba anh vui mừng thấy rõ. Ba và dì rất mong chờ hai đứa. Cách chương.